Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 993, bắt được đẳng cấp chắc định. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, chợt nhãn thần nhu nhẹ giọng nói: "Hoài niệm là hơn ôm một hồi, ngực của ta nhưng là vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở." Nghe vậy, phía dưới, Monkey đôi mắt đẹp bên trong hiện lên ấm áp, không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm Vô Thương, hưởng thụ đã lâu ấm áp. "Khái khái, ta nói, nơi này chính là còn có một người đâu. Hai người các ngươi cứ như vậy tú ân ái là không phải quá không suy nghĩ ta đây cái dân FA." Man Sầm vốn là không muốn quấy rầy hai người, thế nhưng mắt thấy Vô Thương cùng Monkey vẫn ôm cùng một chỗ, dường như không thấy hắn một dạng, cuối cùng vẫn là không nhịn được lúng túng lên tiếng: "Ồ, ngươi vẫn còn ở a? Ta cho rằng ngươi sẽ tự giác ly khai đâu." Monkey bởi vì Man Sầm lời nói, mặt cười hiện lên hồng hà, từ ấm áp bên trong thoát ly, vội vàng từ Vô Thương trong lòng ly khai. Mà Vô Thương thì là mắt liếc nhìn đối phương, xem ra ta là dư thừa. Bất quá Monkey nếu đã trở về, không biết có hứng thú hay không đi thử một chút thực lực. Vô Thương lời nói không thể nghi ngờ là để Man Sầm bị sặc gần chết, tốt nửa ngày mới biệt xuất một câu nói: "Ân, các người nghiên cứu sở có năng lực đủ chắc thí người thực lực thiết bị sao?" Monkey ngượng ngùng bị Man Sầm lời nói đánh vỡ, kinh ngạc nói: "Đương nhiên, phải biết rằng hay là bắt được đẳng cấp chính là do chúng ta Go thiết định. Tuy là nhân loại cùng mãnh thú có chút khác biệt, thế nhưng cũng có thể đại thể chắc thí ra đại khái thực lực." Thấy Monkey cảm thấy hứng thú, Man Sầm cũng là từ xấu hổ bên trong đi ra, tràn ngập tự hào cười to nói: "Man Sầm, ngươi có thể là có chút không chỗ nói a. Ta ở chỗ này đợi 3 tháng ngươi cũng không cùng ta nói rồi chuyện như vậy. Phải biết rằng ta trong khoảng thời gian này nhưng cũng là giúp ngươi cùng nhau chăm sóc GT người." Máy, Vô Thương hai tay ôm ngực, liếc đối phương. Vô Thương đang nghiên cứu sở thời gian 3 tháng bên trong, tự nhiên không có khả năng không hề làm gì cả. Trên thực tế, từ chiếm được mỹ thực sân đấu GT người máy phía sau, Man Sầm liền xin nhờ hắn cùng nhau chăm sóc GT người máy, phòng ngừa mỹ thực sẽ phái người qua đây thu về. Tuy là 3 tháng qua, mỹ thực lại không biết tình huống gì, cũng không có phái người qua đây. Thế nhưng Vô Thương cũng đích xác chăm sóc GT người máy 3 tháng. Bị nói như vậy nha, chúng ta sở nghiên cứu thiết bị nhất đại cực giới hạn chỉ có thể chắc thí bắt được đẳng cấp 100. Trong vòng thực lực, căn bản là không cách nào biết được ngươi chắc thí hiệu quả. Man Sầm bất đắc dĩ buông tay nói. Vô Thương tuy là chẳng bao giờ biểu hiện quá thực lực chân chính, thế nhưng Man Sầm đi qua hết thảy dấu vết cùng Vô Thương có thể dễ dàng giải quyết hết TGT người máy, cũng là có thể nhìn ra Vô Thương một ít thực lực, chỉ ít tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình. Cũng không thể nói như vậy, ta kỳ thực cũng là vẫn hiếu kỳ lấy thực lực của ta chỗ với cái gì tầng thứ. Các ngươi đã có như vậy thiết bị, như vậy ta liền thoáng thử một chút được rồi. Vô Thương có chút hăng hái nói. Hắn đích xác là rất muốn thử một chút từ thực lực của chính mình nằm ở cái này cái thế giới cái gì tầng thứ. Nói như vậy, cũng có thể nhìn ra được hắn cùng với cái này cái thế giới đỉnh phong những cường giả kia có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi, người đã đều đã nói như vậy, như vậy ta đi thôi. Xem ra ta phải Kunigo tổng bộ bên kia liên lạc một chút, để bọn họ một lần nữa trở tới mới thiết bị. Man Sầm có chút nhức đầu nói, chợt cho Vô Thương cùng Monkey dẫn đường. Rất nhanh, 3 người liền đi tới một chỗ trống trải trong đại sảnh. Ngoại trừ có không ít giường như khoa học gia nhân viên nghiên cứu bên ngoài, trong đó vị trí trung ương thì là có như sân đấu một dạng bị cự đại phòng hộ lồng pha lê lấy nơi sân. Lồng bảo hộ xung quanh cũng tận là chút không biết tên đại hình thiết bị. Nơi này chính là chúng ta nghiên cứu sở bình thường để dùng cho mãnh thú nhóm chắc thí bắt được đẳng cấp lực lượng. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có thể dùng đến khiến nhân loại thử một chút thực lực. Hai người các ngươi người nào tới trước? Man Sầm đi tới lồng bảo hộ bên cạnh, đối với bốn phía nhân viên nghiên cứu chào hỏi một tiếng phía sau. Nhìn về phía một bên Vô Thương cùng Monkey. Trước hết để cho Terry cùng Damon qua khảo nghiệm a. Ta đang muốn nhìn một chút hai người bọn họ ở chỗ này tôi luyện sau thành quả. Vô Thương khoát tay áo. Sau đó đối với Man Sầm báo cho biết một cái phía sau. Khiến người ta chu vi dành ra một mảnh đất trống phía sau. Từ tiểu thế giới trung tướng Terry cùng Damon phóng ra. Chiến lang cùng ác ma đại xà sao. Đây cũng là cực kỳ có ý tứ. Vừa lúc ta cũng rất muốn biết một chút về thừa kế nhìn huyết mạch mãnh thú tốc độ phát triển có. Kinh người dường nào. Man Sầm cũng là hứng thú. Để nhân viên nghiên cứu mở ra tiến nhập lồng bảo hộ lối vào. Mà chiếm được Vô Thương giao phó hai thú. Thủ trước tiến vào bên trong chính là Terry. Nơi này phòng hộ thủy tinh so với Mỹ thực sân đấu còn muốn phòng ngự cường đại. Hơn nữa có thể hấp thu lực lượng trùng kích. Coi như là lấy lực lượng của ta. Nếu như không phải tận lực đánh vỡ phòng hộ thủy tinh nói. Cũng là rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhìn phòng ngự cháo bên trong. Bắt đầu khảo nghiệm Terry. Man Sầm ở một bên giải thích cho Vô Thương cùng Monkey nghe. Mãnh thú bắt được đẳng cấp chắc định. Bao gồm lực lượng, tốc độ, muốn ăn, trí lực, đặc thù năng lực 5 phương diện. Ở lồng bảo hộ bên trong. Theo bắt đầu chắc thí. Ở nhân viên nghiên cứu dưới thao túng. Một máy dường như quyền lực khảo nghiệm cự đại thiết bị nhanh chóng từ mặt đất mọc lên. Gào tương đương, một tiếng tràn đầy kêu căng khó thuần sói chu vang vọng đại sảnh. Terry thân hình tiêu thất, hóa thành một đạo ngân quang bắn ra. Ở hất bay mắt trần có thể thấy lớn đại khí lãng dưới. Hung mãnh hai móng xông đánh vào trên thiết bị bao gồm không biết tên mạnh mẽ trên da thú. Oanh tương đương, dường như tiểu sơn lớn thiết bị trở nên run lên. Mơ hồ hướng về sau chợt đi vài thước. Biểu thị vừa rồi Terry một kích có bao nhiêu mạnh. Thật là lợi hại. Lực đánh vào cự đại vượt qua 500 tấn. Lực lượng như vậy coi như là đặt ở bắt được đẳng cấp 50 mãnh thú trên đều là không coi là yếu đi. Một bên nhân viên nghiên cứu nhìn trước người trên dụng cụ biểu hiện chữ số. Phát ra kinh hô. Terry cũng không phải American Lama mút lớn như vậy hình mãnh thú. Dựa vào cái kia kinh người thể trọng có thể phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Thế nhưng cấp bậc như vậy, vượt qua 500 tấn lực đánh vào cũng là để Terry dùng chen vào bắt được đẳng cấp 50 mãnh thú trong. Hàng ngũ, Vô Thương chân mày cau lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Terry liền có như thế trưởng thành. Vương giả huyết mạch quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.